Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Thế nào đi qua, Đào Lâm vấn đề như thế sự thật thả tàn nhẫn, khó được luôn luôn sát phạt quyết đoán theo không do dự, Cù Hành cũng do dự. Hắn tổng không thể xúi dục Đào Lâm buông tha cho đội hữu đi. Nhưng là hắn cũng không thể kêu Đào Lâm buông tha cho Đường giáo sư. Dù sao Đường giáo sư khả là bọn hắn trước mắt duy nhất hy vọng. Ha ha, có thể cứu trong lời nói, tốt nhất vẫn là cùng nhau cứu trở về đến đây đi. Dù sao đều là sớm chiều ở chung đội hữu, ngươi cũng không đành lòng không phải sao? Cử Hành cười mỉa trả lời. Đào Lâm khinh kiều khóe môi, mỉm cười, nói thật, ta không có gì luyến tiếc, nhất là đối mặt này muốn giết ta nhân, ta cho tới bây giờ sẽ không luyến tiếc này theo nàng giết chết Thường Việt cùng Lăng Tư có thể. Nhìn ra, nàng trong khung kỳ thật là lãnh huyết, chính là bên người nàng có Thường Nhã như vậy đáng yêu. Như là một cái dẫn nhân hướng thiện tiểu thiên sử, nàng chỉ cần đối mặt Thường Áp, ở cứng rắn tâm cũng có thể nhuyễn xuống dưới. Thường Nhã chính là nàng uy hiếp, nhưng là đồng dạng, Thường Nhã cũng là nàng áo giáp. Bởi vì Thường Nhã nàng hội liều mạng nỗ lực, bởi vì Thường Nhã nàng sẽ không nhường tự bản thân bản dễ dàng buông tha cho. Cử Hành rốt cục minh bạch nàng vấn đề này dụng ý. Nguyên lai là bởi vì lần trước bị tập kích sự tình lòng còn sợ hãi. Cái kia tập kích người khác nhân thật đáng ghét. Bọn họ liền Đào Lâm này một cái bảo bối, cư nhiên còn dám có ý đồ với nàng. Hắn đè thấp thanh âm nói, nếu là lần trước kia sự kiện, chỉ cần ngươi xác định, ngươi có thể tùy ý xử trí, ta toàn lực duy trì. Về phần căn cứ bên kia, tự nhiên có ta giúp ngươi viên đi qua. Thôi Vi gật gật đầu, xoay người theo sau. Lại ở xoay người trong nháy mắt vừa chống lại một đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng là trên mặt lại tràn ngập bất khoái, dường như một cái thụy thần bị nhân bắt buộc đánh thức bình thường. Vẻ mặt rời giường khí biểu cả mờ ni ha ha. Như vậy xem nàng làm cái gì? Chẳng lẽ nàng còn không có thể cùng nam nhân nói nói sao? Đào Lâm xem nhẹ Vu Dương biểu cảm, theo nàng Vu Dương này dấm chua ăn không hề có đạo lý. Tâm nói, người này cái gì đều gạt ta, còn tưởng nhường ta đối hắn nói gì nghe nấy. Thực đã cho ta là cổ đại tiểu tức phụ, duy mệnh lệnh của hắn là tử. Trải qua này một cái tiểu nhạc đệm, Đào Lâm tiếp tục dũng cảm ra đi. Đối, chính là xem nhẹ Vu Dương, sau đó chính mình ra đi. Vu Dương bất đắc dĩ, ai nhường hắn trước chọc nàng, nhưng là chính mình cũng không phải không trả lời. Nàng thế nào còn như vậy mất hứng. Khổ một trương mặt theo sau, Vu Dương muốn hỏi nhưng là bên người nơi nơi đều là địch nhân. Hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể đem sở hữu bất mãn đều phát tiết đến tang xác chết thượng. Trong nháy mắt, bọn họ bước đi hai điều phố. Càng chạy, Đào Lâm trong lòng lại càng là kỳ quái. Lại đi rồi hai điều phố sau, loại này kỳ quái liền càng sâu. Chờ một chút, Đào Lâm ở một cái tiểu ngã tư đường dừng lại. Đoàn người tránh ở góc tường góc xó, luôn luôn là Từng Long dẫn đường. Không nghĩ Đào Lâm bỗng nhiên dừng lại. Tâm nói, nữ nhân chính là phiền toái, nhưng là trên mặt lại cười dài. Như thế nào, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Từng Long vẻ mặt cổ quái. Kỳ quái cái gì? Tang thi quá ít, tang thi quá ít. Từng Long còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đào Lâm, ngươi không thành vấn đề đi. Đích sắc quá ít. Vu Dương rốt cục tìm được một cái chen vào nói cơ hội. vội vàng phụ họa Đào Lâm Mani. Đào Lâm áp căn không nghĩ để ý hắn, tự cũng không nhìn tới hắn, chỉ chung quanh. Này hai điều trên đường căn bản không bao nhiêu tang thi. Này một đường đi tới, chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là rải rác tang thi, cũng không có nhìn đến cái gì đại quy mô tang thi đàn. Củ Hành cung cấp tình báo nói, Nguyên Hành dặm có rất nhiều tang thi, thậm chí còn giết chết hai cái dị năng giả. Nhưng là ngươi xem này chung quanh, nơi nào có tang thi? Dị năng giả so với người bình thường cũng có tự bảo vệ mình năng lực, trừ phi là cái phụ trợ dị năng giả, cùng loại cho không gian dị năng linh tinh dị năng. Nếu không trong lời nói, sẽ không dễ dàng tử vong. Bọn họ đã đi một nửa, lập tức sẽ đi vào trung tâm thành phố. Này một đường đi tới đích xác không gặp đến cái gì đại quy mô tang thi. Đại đa số đều là top 5 top 3 du đãng tang thi. Lại có chính là trồng rỗng loạn thất bát tao ngã tư đường. Nói như vậy, đích xác có chút kỳ quái. Từng Long nhìn thẳng vào lên, khẩn trương ở chung quanh quét tảo. Có phải hay không tang thi đều ly khai Nguyên Hành thị? Tang thi giống như là nhân giống nhau, sẽ không vô duyên vô cớ rời đi một chỗ. Vu Dương đi đến phía trước, đem Đào Lâm sau này đẩy đẩy, đợi sau lưng ta. Đào Lâm chừng hắn liếc mắt một cái, loại này hiên ngang lẫm liệt đến bảo hộ nàng cảm giác là chuyện gì xảy ra? Nàng như phải bảo vệ sao? Nơi này an toàn nhất một người chính là nàng. Vu Dương ở quan sát tình hình giao thông, cũng không có chú ý tới Đào Lâm sắc mặt. Hắn quan sát một hồi, chỉ xa xa một cái đường nhỏ. Chúng ta theo bên kia đi. Vì sao? Đi bên kia trong lời nói, chúng ta muốn vòng xa. Từng Long đưa ra dị nghị. Đại lộ không an toàn. Vu Dương nói chuyện luôn luôn lời ít mà ý nhiều, hành động nhiều hơn ngôn ngữ. Cho nên nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng đường nhỏ chạy đi qua. Hắn chạy đến lộ khẩu, hướng đường nhỏ lý, nhìn, xác định bên trong không có nguy hiểm. Có thế này xung bọn họ vẫy tay. Từng Long đi qua, cẩn thận nhìn lên. Này thật đúng là một cái đường nhỏ, như là một cái tiểu hồ đồng. Loại địa phương này, ở Nguyên Hành thị khả không gặp nhiều. Chúng ta đi bên này trong lời nói, nếu tang thi đến, hai đầu nhất đổ, chúng ta nhất định phải chết. Đi đại lộ mới là chết chắc rồi. Vu Dương túm Đào Lâm, cùng sau lưng ta, cẩn thận một chút. Nơi này cùng với nói là lộ, không bằng nói là hai sườn cao lầu hình thành tiểu hồ đồng. Đi vào âm u ẩm ướt, nơi nơi đều tràn ngập mốc thối vị. Đào Lâm cái mũi rất linh mẫn, đi vào đã nghĩ đánh hắt xì, bận ngừng thở, bưng kín cái mũi miệng. Tiền Phương đưa qua một khối tiểu khăn tay, Đào Lâm sợ run một chút. Vu Dương nhét vào nàng trong tay, cẩn thận một chút, đừng phát ra tiếng. Đào Lâm tiếp nhận, che miệng ba. Bọn họ trang bị nhẹ nhàng, đi đến rất nhanh. Bất quá nhất 2 phút sẽ mặc qua tiểu hồ đồng, đi tới bên kia xuất khẩu. Mắt thấy sẽ đi ra ngoài, Vu Dương bỗng nhiên ngừng lại. Đào Lâm một cái không chú ý, thiếu chút nữa đánh lên đi. May mắn nàng thần kinh vận động không sai, kịp thời ngừng lại. Ngươi làm sao vậy? Hư, Vu Dương làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, ý bảo bọn họ không cần phát ra âm thanh. Đào Lâm thấu đi qua nhìn lên, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Này đường nhỏ hai sườn là hai cái đại thương trường, trước sau đều là tương đối rộng lớn đường cái. Ngay tại xuất khẩu nơi này, một cái đại thương trường cửa, đoàn tục ít nhất hơn 100 tang thi. Bọn họ ở cửa du đãng, nhìn qua lãng đãng, nhưng là bọn hắn du đãng phạm vi Thủy chung chính là cửa này một khối. Ở bên kia đại lộ khẩu, tuyệt đối nhìn không tới bọn họ. Ngẫm lại, nếu bọn họ đi đại lộ đi lại, này đó tang thi bỗng nhiên đập ra đến. Ngay cả nàng có kết giới, nhưng vội vàng hoảng loạn bên trong, ai có thể cam đoan chính mình không trốn, không chạy, tin tưởng nàng kết giới. Trừ bỏ Vu Dương cùng Lục Hiên, chỉ sợ người khác đều sẽ không tin nàng. Đến lúc đó, cái này chàng quả thực không dám tưởng tượng. Đào Lâm ngừng thở lui về. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta thế nào đi qua? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.